Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 461 đến tập 465, Thần Binh Trung Phẩm, Tử Thần. Minh Tông cổ xưa có quá nhiều thần thông và đạo pháp khó lường, ví như Minh Mộng Chi Pháp này chẳng hạn. Dùng đạo nguyên của bản thân để làm cho người ta nhập mộng. Dệt ra một mộng cảnh riêng cho bản thân để truyền thụ công pháp và toàn bộ hệ thống Minh Tông ở trong mộng. Còn Minh Khí giúp cho Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi trong mộng. Thật ra chính là do đạo nguyên của Minh Khôn Tử biến thành. Vì vậy, dù chỉ đột phá trong mộng, nhưng sau khi quay về hiện thực thì trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc đã ẩn chứa lượng minh khí đủ cho hắn đột phá. Vậy nên, ngay khi mở mắt ra thì minh hỏa trong người hắn mới tự động bừng lên, liên tục chồng lên nhau, mãi cho đến khi chồng được 81 tầng rồi bắt đầu biến hóa. Quá trình biến hóa này cũng như trình diễn lại cảnh tượng đột phá của Vương Bảo Nhạc ở trong mộng cảnh. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng lên. Khí thế ầm ầm bộc phát. Minh đan trong cơ thể cũng triệt để thành hình. Ngay khi minh đan hình thành, minh khí kinh người ào ào ùa vào kinh mạch toàn thân Vương Bảo Nhạc như nước biển xô bờ, nơi nó đi qua vang lên vô số tiếng răng rắc, kinh mạch nhanh chóng được mở rộng. Một cỗ khí thế còn mạnh hơn cả trong mộng liên tục bùng lên từ trên người hắn ngay lúc này. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp hư vô xung quanh. Thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng lay động. Tiếng răng rắc nhanh chóng biến thành tiếng ầm ầm như sấm dậy. Giống như tu vi đột phá khiến sự thay đổi trong cơ thể hắn lúc này càng rõ ràng hơn. Toàn thân Vương Bảo Nhạc lúc này tràn ngập từng luồng hắc khí quấn quanh. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hắc khí liên tục lan ra xung quanh, dần dần bốc lên tạo thành ngọn lửa hàn băng, đột nhiên lan ra. Lấy bản thân Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, tạo thành một dòng xoáy ầm ầm chuyển động. Tóc Vương Bảo Nhạc không gió cũng bay lơ lửng, nhìn từ xa thì hắn lúc này giống hệt như một vị ma thần. Thậm chí, thân hình tròn vo của hắn cũng như gầy đi một chút, dường như lộ ra vẻ uy nghiêm. Đồng thời, cũng có từng đợt dao động và uy áp vượt xa trúc cơ nói rõ cho hắn biết là mình đã không còn là trúc cơ nữa mà đã bước vào kết đan cảnh. Thậm chí, không cần đi xem hắn cũng cảm nhận được, trên thanh liên đã dung hợp với vệ chủng của mình trong đan điền, mọc ra thêm một nụ hoa. Nụ hoa này cơ hồ được ngưng tụ ra cùng lúc với minh đan, chớp mắt đã nở rộ thành một đóa sen. Đồng thời, cánh hoa của nó cũng rơi xuống, hóa thành minh khí khổng lồ. Lúc cánh hoa rơi xuống thì bên trong đột nhiên xuất hiện đài sen. Thanh liên vốn chỉ có một đài sen, hạt sen hình thành bên trong phát ra từng luồng khí tức trong veo, nhưng nay lại xuất hiện đài sen thứ hai hoàn toàn khác hẳn với cái trước đó. Toàn thân đài sen lần này có màu đen tuyền, phát ra từng đợt minh khí, đồng thời lại có tia sáng âm u vần quanh. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được, thứ ẩn chứa bên trong đài sen vừa mới mọc ra chính là minh đan. Cũng chính vì minh đan ở trong đó nên khí thế lẫn cảm giác của đài sen thứ hai vừa mới uẩn hóa ra mang đến cho người ta đều hệt như một mặt trời rực sáng. Hơn hẳn đài sen đầu tiên, giống như cả hai có phẩm chất khác hẳn nhau vậy. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng rõ ràng những thay đổi này vẫn chưa xong. Vương Bảo Nhạc thấy rõ, lúc này, bên cạnh đài sen thứ hai đã xuất hiện hình thái ban đầu của đóa thứ ba, cũng là một nụ hoa. Bên trong nụ hoa này ẩn chứa sấm chớp, nhưng dường như còn thiếu một chút dinh dưỡng khiến nó nở rộ nên lúc này vẫn không thể bung cánh được. Một khi nụ hoa này nở rộ thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc sẽ xuất hiện đài sen thứ ba. Một cái là minh đan, một cái là lôi đan. Vậy bên trong đài sen vốn có của thanh liên ẩn chứa cái gì đây? Lúc này, ý thức của Vương Bảo Nhạc có phần mơ hồ, nhưng sau khi phát hiện những điều này thì bắt đầu suy tư theo bản năng. Có điều, quá trình suy nghĩ này chẳng kéo dài được lâu. Sau khi đầu óc của hắn dần trở nên rõ ràng hơn thì tất cả nội dung trong minh mộng lập tức xuất hiện trước mắt khiến thân thể hắn chấn động. Hô hấp cũng trở nên hỗn loạn hơn. Minh mộng. Minh tông. Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, trong lòng rối như tơ vò. Đồng thời hắn nhớ tới cảnh tượng Minh Tông bị diệt vong trước khi mình rời khỏi đó. Dù nó chỉ thoáng hiện qua trước mắt như bao nhiêu năm tháng bị dồn lại trong một giây, Vương Bảo Nhạc cũng không rõ về sau đã xảy ra những chuyện gì vì bản thân hắn không có đủ tư liệu để tìm hiểu. Hắn ngồi trên thuyền im lặng một lúc, sau đó lấy chiếc mặt nạ màu đen ra ngay lập tức. Chị! Vương Bảo Nhạc cầm mặt nạ khẽ gọi, trong giọng nói đầy vẻ muộn phiền. Có thể nói hết những gì chị biết về Minh Pháp và Minh Tông của chúng ta cho em biết được không? Lời nói của Vương Bảo Nhạc khiến cho mặt nạ màu đen lóe lên một cái, hồi lâu sau giọng của chị đẹp kia mới vang lên trong đầu hắn. Khi nãy, sau khi ngươi ngủ say xong thì ý thức đã biến mất, em đã đến Minh Tông của chúng ta. Vương Bảo Nhạc thì thào đáp lại, nhưng lời hắn nói cũng khiến cho chị đẹp im lặng, hồi lâu sau giọng nói ủ rũ của cô mới vang lên lại trong đầu Vương Bảo Nhạc. Vì trận hạo kiếp năm đó nên lịch sử của Minh Tông ta đã xuất hiện đứt đoạn, sau khi Minh Tông biến mất, hậu nhân chỉ có thể lần mò theo những vết tích còn sót lại để thôi diễn lại lịch sử khi xưa. Hình như sự hủy diệt của Minh Tông có liên quan tới Tập Vị Ương. Đến cả ta cũng chỉ có thể xem như truyền nhân mấy đời sau đó của Minh Tông mà thôi. Nên không rõ chân tướng ra sao. Nhưng dựa theo những dấu vết để lại thì dường như trong quá trình Minh Tông bị hủy diệt đã xuất hiện một vài kẻ phản bội. Nói đến đây, dường như có gì đó không nói được nên giọng của cô lại chậm đi, giống như đang nhớ lại hoặc cân nhắc xem phải nói tiếp thế nào. Nhưng cô còn chưa kịp nhớ lại rõ ràng thì Vương Bảo Nhạc đã ngẩng đầu lên, hô hấp cũng cứng lại. Quả nhiên là vậy. Em hiểu rồi. Tộc Vị Ương nắm giữ sức mạnh người sống, Minh Tông lại có khả năng vãng sinh, thay mặt thiên đạo để đi khắp vũ trụ nên đợt phân tranh sinh tử này kết thúc với sự biến mất của Minh Tông. Vậy nên sư tôn mới nói là thiên đạo biến mất. Những minh chủ nơi khác của Minh Tông thì em không rõ, nhưng kẻ phản bội Minh Tông chỗ sư tôn thì có lẽ là sư huynh. Hả? Chị đẹp ngớ ra. Nếu như lúc này cô mà huyễn hóa thân hình ra thì nhất định sẽ đần thối mặt ra mà nhìn Vương Bảo Nhạc. Hồi lâu sau cô mới ho nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn lẩm ba lẩm bẩm, trong đầu liên kết những gì chị đẹp đã nói cùng chuyện mình biết lại với nhau, dần phác thảo sơ bộ mọi chuyện. Hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, chôn hết tất cả những suy nghĩ này vào trong lòng, đứng thẳng dậy nhìn hư vô xung quanh, im lặng xoay người lại cúi đầu thật sâu một cái. Sau đó, hắn thẳng lưng dậy, nhắm chặt hai mắt vài giây, khi mở mắt ra thì trong mắt lóe lên hàn quang. Khí linh, và đám tu sĩ ngoài hành tinh kia nữa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cúi đầu nhìn con thuyền nan dưới chân mình. Minh đan trong cơ thể chấn động, một cỗ minh khí kinh người ầm ầm bộc phát từ trong người hắn, liên tục ùa ra xung quanh, sau đó quát một tiếng. Thuyền linh. Trong thanh âm này ẩn chứa tu vi minh đan của bản thân Vương Bảo Nhạc, lại có một cỗ khí thế bá đạo vì nắm giữ vũ trụ, đứng trên chúng hồn thuộc về riêng Minh Tông, được hình thành trong minh mộng của hắn. Lúc này, thanh âm vang vọng khắp nơi, hư vô xung quanh bị minh khí của hắn ảnh hưởng nên phát ra từng tiếng nổ lớn. Trước mặt hắn còn tạo thành một dòng xoáy khổng lồ đang ầm ầm chuyển động, có một thân ảnh đại hán nhanh chóng thành hình. Ban đầu vẫn còn mơ hồ nhưng chỉ vài giây sau đã vô cùng rõ ràng. Đại hán này chẳng xa lạ gì với Vương Bảo Nhạc, đúng là vong hồn háo sắc đã bị hắn độ hóa trong minh mộng. Có điều, lúc này đại hán đang nhắm nghiền hai mắt. Thân thể càng rõ ràng thì lại càng thấy rõ những chỗ tàn phá trên người hắn. Khí tức vô cùng yếu ớt. Nhưng cỗ triệu hoán trên người hắn lập tức khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ kẻ triệu hoán mình vào đây chính là vong hồn này. Sư tôn nói, người gọi mình là ngài ấy nhưng cũng không phải ngài ấy, có lẽ là lão nhân gia ngài đã mượn vong hồn này để triệu hoán mình. Nhìn vong hồn đại hán trước mặt, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn, nhưng việc cần giải quyết thì vẫn phải làm. Hắn bấm niệm pháp quyết, minh đan trong cơ thể chuyển động. Một trong ma đạo minh văn mà Minh Khôn Tử đã đưa cho hắn trong minh mộng cũng lập tức xuất hiện trước mặt. Sau đó bay thẳng tới chỗ đại hán nọ. Nháy mắt đã khắc vào mi tâm. Hòa vào trong thần hồn như thay thế trí nhớ vốn có của hắn để in dấu. Trí nhớ trong minh mộng mà Minh Khôn Tử đã tạo ra. Hoàn thành việc này thì mới đại biểu thuyền linh chính thức thuộc về Vương Bảo Nhạc. Tất cả những chuyện trong mộng đều biến thành thật. Thân thể của đại hán này chấn động, hai mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cuồng nhiệt, sau đó lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thuyền linh, bái kiến chủ nhân. Lúc đã đóng dấu minh văn lên hồn thể của thuyền linh khiến hắn ôm quyền bái kiến mình. Một cỗ cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, giống như chỉ cần một suy nghĩ của hắn cũng có thể quyết định sống chết của thuyền linh này. Vương Bảo Nhạc chẳng xa lạ gì với cảm giác này, bởi vì lúc ở Minh Tông thì hắn đã có quyền quyết định đối với ba vong hồn được mình độ hóa rồi. Tiếp theo, chính là Bảo Linh và Tưởng Linh rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhớ tới đủ loại ác ý của hai khí linh kia đối với mình trước đó thì hắn lại hừ lạnh một cái. Lúc này, hắn đứng trên thuyền nan, giơ tay phải lên. Chiếc thuyền này lập tức nổ vang, tiến nhanh về phía trước, sau đó hòa vào hư vô rồi biến mất tăm. Khi xuất hiện lại thì đã ở trên quảng trường trung tâm của tòa thành trì trong tầng thứ ba kia. Tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất lúc này, cả lão giả lẫn đứa bé trai đó đều vô cùng căng thẳng. Bọn họ không biết sau khi Vương Bảo Nhạc vào trong cái hố đó thì sẽ có biến hóa gì, nhưng trong đầu đều tràn ngập sát khí. Suy nghĩ muốn giết chết Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng mãnh liệt. Nhưng bọn họ lại không thể nào tự mình động thủ được nên đã triệu tập tất cả hung thú cường hãn nhất ở trong thế giới dưới lòng đất lại bên ngoài cái hố nọ, chờ Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Thực ra, bọn họ cũng đã thử điều khiển đám hung thú này vào bên trong hố rồi, nhưng bên trong lại có bức tường ngăn cản, không cho bất cứ tồn tại nào tiến vào. Vậy nên, dù quốc sư và đứa bé trai có sốt ruột cách mấy cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Trong lúc bọn họ lo lắng điều khiển đàn thú bao vây bên ngoài cái hố thì thiên địa bỗng nhiên thất sắc. Mây gió nổi lên, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi khiến mặt đất rung chuyển và nứt ra thành từng khe hở thật lớn. Một cỗ sức mạnh kinh người bất ngờ trỗi dậy, đất đá bắn tung tóe. Đám hung thú đang bao vây rú lên đau đớn, nháy mắt đã bị cỗ sức mạnh này hất bay, chật vật lùi lại. Sự cố ập tới quá bất ngờ, lão giả quốc sư và đứa bé trai đều biến sắc hoảng sợ, Sau khi mặt đất sụp xuống, một chiếc thuyền khổng lồ màu đen xuyên qua lòng đất mà xuất hiện. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, chiếc thuyền màu đen này xuất hiện trước mặt lão giả và đứa bé trai. Bọn họ cũng lập tức nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang khoanh tay đứng trên thuyền. Một cảm giác tim đập rộn lên rất kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu lão giả quốc sư và đứa bé trai. Bọn họ lập tức biến sắc, lúc này trí nhớ về Minh Tông cũng nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Nhất là đứa bé trai, toàn thân của nó run lên, trong mắt đầy vẻ hung tàn và điên cuồng, há miệng hét lớn. Lúc nó hét lên, đám hung thú bị đánh bay khi nãy như bị kích thích, cả đám gầm rú, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng hai mắt vẫn đỏ quạch lên, đồng loạt xông về phía Vương Bảo Nhạc. To gan! Hai mắt Vương Bảo Nhạc nhất thời trở nên lạnh lẽo, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Suy nghĩ lóe lên, chiếc thuyền màu đen dưới chân lập tức lóe sáng. Từng đợt hắc quang quét ngang xung quanh như sóng vỗ. Nơi nó đi qua, đám hung thú kia đều run rẩy dữ dội, căn bản không cách nào chống cự được. Dù tu vi của chúng nó cao tới đâu đi chăng nữa nhưng sự hình thành của chúng đều có liên quan trực tiếp với minh khí. Có thể nói, chúng nó đã bị khí tức phát ra cải tạo, từ đó tiến hóa ra. Bên trong huyết nhục của chúng vốn đã có phần khiếm khuyết. Điểm khiếm khuyết này khiến cho chúng nó đứng trước minh khí và Vương Bảo Nhạc thì yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Lúc này sau khi gợn sóng lan ra thì lại có tiếng bùm bùm vang lên. Đám hung thú kia liên tục nổ tung, tạo thành vô số đóa hoa máu giữa đất trời. Khí thế của cảnh tượng này vô cùng áp đảo khiến bốn phương rung động, đồng thời cũng khiến cho đồng tử của đứa bé trai co rụt lại, nhưng rõ ràng hung tính của nó rất mạnh. Dù biết rõ minh hỏa trong người Vương Bảo Nhạc sẽ gây thương tổn lớn cho mình nhưng nó vẫn không chọn cách bỏ chạy mà là gầm lớn. Hai mắt đỏ ngầu, phất tay dẫn dắt máu thịt của đám hung thú đã phát nổ xung quanh tới. Đưa mắt nhìn qua, đám máu thịt này nháy mắt đã hội tụ lại thành một dòng sông máu vờn quanh đứa bé trai, tạo thành một lớp giáp phòng hộ đỏ rực giống như muốn dùng nó để chống lại minh hỏa. Đứa bé trai ở bên trong lớp phòng hộ hét lớn một tiếng, dùng tốc độ tối đa để xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đối mặt với đứa bé trai hung tàn lao tới, Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường. Nếu đổi lại là trước Minh Mộng, trong lòng hắn không hiểu rõ ưu thế của mình. Nhưng trong Minh Tông ở Minh Mộng, hắn đã gặp qua rất nhiều vong hồn. Cũng cảm nhận được sự áp chế của Minh Tông đối với vong hồn. Nơi hắn đi qua, tất cả vong hồn đều sợ hãi run rẩy. Ưu thế tâm lý này khiến hắn căn bản chẳng hề sợ hãi đứa bé trai đang lao tới, còn không cần nói đến chuyện đứa bé trai này đã bị hắn đích thân độ hóa trong Minh Mộng. Dù chỉ là ký ức trong Minh Mộng nhưng chỉ cần minh văn trong minh đan của hắn đóng dấu lên người đứa bé trai thì ký ức của nó sẽ bị thay đổi, biến thành giống hệt như trong mộng. Tất cả những chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc không hề biến sắc, chỉ thản nhiên nói: "Ồn ào quá." Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, ngón tay hơi cong lại như lúc hắn đang vẽ cho vong hồn lúc ở trong Minh Mộng, bắt đầu vẽ thi nhan. Ngón tay vạch xuống, đứa bé trai đang xông tới chợt run lên, một cỗ sức mạnh mà nó căn bản không cách nào chống cự đã xuyên qua lớp phòng hộ bên ngoài để đánh lên hồn thể của nó. Giống như có một chiếc bút vừa nhẹ nhàng điểm xuống hồn thể của nó vậy. Trong nháy mắt, miệng của nó đã biến mất, tiếng hét lớn kia cũng ngưng bặt. Thân thể của đứa bé trai run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tay phải của Vương Bảo Nhạc lại giơ lên lần nữa, phần nửa thân thể của đứa bé trai trực tiếp biến mất như đã bị xóa đi. Lúc này, trong mắt nó không còn là hoảng hốt nữa mà đã biến thành hoảng sợ. Cảm giác hồn phi phách tán gần như đã bị nó lãng quên khi xưa bắt đầu ầm ầm trỗi dậy như sóng biển xô bờ toan nhấn chìm nó, khiến cho đứa bé trai lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin và tuyệt vọng. Đây là áp chế của Minh Tông đối với vong hồn, là áp chế của Minh Tử đối với khí linh, là một loại chế tài bất chấp tu vi. Dù Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan, trình độ của đứa bé trai này rõ ràng cao hơn thế nhưng chỉ cần nó là khí linh, chỉ cần hồn thể của nó không đột phá cực hạn nào đó thì vẫn sẽ bị Vương Bảo Nhạc áp chế hoàn toàn. Còn không mau quỳ xuống. Thấy được vẻ cầu xin trong mắt đứa bé trai, Vương Bảo Nhạc dừng tay lại, bình tĩnh lên tiếng. Ngay khi hắn vừa lên tiếng thì đứa bé trai này lập tức quỳ rạp xuống. Bởi vì nửa người của nó đã biến mất nên cái quỳ này giống như nằm úp sấp trên đất, liên tục đập đầu xuống đất như đang dập đầu. Cảnh tượng này khiến cho lão giả quốc sư cách đó không xa bị dọa hết hồn, thất thanh bật thốt: "Thi nhan!" Thân thể của hắn ta run rẩy, lập tức lùi lại phía sau. Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn ta chính là trốn. Thậm chí, hắn cũng không kịp nghĩ xem mình phải trốn đi đâu và trốn được tới đâu. Muốn chết à? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lão giả đang nhanh chóng bỏ chạy kia, không tiếp tục dùng thi nhan nữa, trong mắt như có màu đen xuất hiện. Màu đen này nhanh chóng lan ra như mực nước, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm hết tròng trắng trong mắt Vương Bảo Nhạc thành đen tuyền. Ngay khi hai mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đen thì đài sen minh đan trong người vận chuyển, một bàn tay màu đen lập tức vươn ra từ trong cơ thể hắn. Bàn tay này cũng đen tuyền một màu, nó vừa xuất hiện thì xung quanh chợt lạnh lẽo. Đứa bé trai đang dập đầu lại run rẩy hơn, thậm chí nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt nó lúc này còn dữ dội hơn trước đó. Ngay cả đám hung thú không tử vong kia cũng run rẩy, sợ hãi tột độ. Bàn tay vươn ra từ trong người Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao thẳng tới chỗ lão giả đang bỏ chạy ở phía xa. Dẫn hồn! Lão giả quốc sư hét lớn, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn ta muốn tránh né nhưng lại không thể làm được gì. Bàn tay dẫn hồn chớp mắt đã vươn tới tóm lấy hắn, dù hắn dãy dụa thế nào cũng vô ích. Nó kéo mạnh một cái, lôi hắn ta về lại trước mặt Vương Bảo Nhạc đang đứng trên thuyền. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn lão giả bị bàn tay dẫn hồn túm lấy. Lại nhìn sang đứa bé trai vẫn đang run rẩy dập đầu bên kia. Vung tay phải lên. Hai đạo minh văn trên minh đan của hắn lập tức bay ra. In dấu lên hai vong hồn này. Thân thể của hai khí linh chấn động, không còn run rẩy nữa. Lúc ngẩng đầu lên thì trong mắt còn hiện lên vẻ cuồng nhiệt, trí nhớ của chúng đã bị thay thế. Trong trí nhớ bây giờ, chúng nó đã được Vương Bảo Nhạc tự mình độ hóa. Đồng thời cũng là khí linh của Vương Bảo Nhạc. Còn không quý vị. Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, hóa giải bàn tay dẫn hồn, thân thể của lão giả quốc sư lóe lên một cái, hóa thành một chiếc áo đen bay thẳng đến sau lưng Vương Bảo Nhạc rồi khoác lên người hắn. Cùng lúc đó, sau khi Vương Bảo Nhạc giơ tay lên thì đứa bé trai cũng nhanh chóng hóa thành một mái chèo màu đen, rơi vào tay Vương Bảo Nhạc, bị hắn nắm trong tay. Trong nháy mắt, trời đất trong thế giới dưới lòng đất, bao gồm cả tầng thứ nhất và tầng thứ hai, thậm chí cả minh khí cũng rung chuyển dữ dội. Nhìn từ xa, khí tức của Vương Bảo Nhạc mặc áo đen đứng trên thuyền cũng biến đổi. Mái chèo có treo đèn của hắn phát ra từng tia sáng mờ. Lúc này, nếu như Triệu Phẩm Phương có mặt ở đây thì nhất định sẽ giật mình phát hiện Vương Bảo Nhạc lúc này giống hệt như thân ảnh trong bức bích họa đã khiến ông hâm mộ điên cuồng kia. Ngay khi cầm mái chèo và mặc áo choàng đen vào, Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền hai mắt đứng giữa thế giới dưới lòng đất này, trong đầu như có vô số tiếng sấm rền vang, dần dần xuất hiện một hình ảnh. Bên trong hình ảnh này là một chiếc thuyền vô cùng khổng lồ, nó được chôn sâu trong lòng đất, kích thước ước chừng 10 vạn trượng, toàn thân đen kịt. Đồng thời, có thể thấy rõ gần như hơn 9 phần trên thân thuyền đều có vô số vết nứt và hư hỏng. Có lượng lớn minh khí phát ra từ những nơi bị hư hại đó, hòa vào trong bùn đất, gây ảnh hưởng phạm vi lớn trong lòng đất khiến cho cả một khu vực khổng lồ như hóa thành minh thổ. Chuyện này có phần không khớp lắm, vì dựa theo bình thường để đoán thì một chiếc thuyền bị hỏng đến hơn 9 phần 10 như thế thì lẽ ra phải bị sụp từ lâu mới đúng. Nhưng chiếc thuyền xuất hiện trong đầu hắn lúc này như được một cỗ sức mạnh kỳ lạ chống đỡ khiến nó bị hư hại nặng nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì được hình dạng một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này đúng là Minh Chu. Nó chôn sâu trong lòng đất sao hỏa, ảnh hưởng đến toàn bộ khí tức của nơi này. Mà minh khí cũng đã lan ra hơn phân nửa sao hỏa. Thay đổi quá trình tiến hóa của một vài giống loài khiến cho vô số sinh vật kỳ lạ nhanh chóng sinh trưởng như đột biến. Từ đó tạo thành thú triều. Đồng thời, chúng cũng ảnh hưởng tới thi thể khiến cho trong thú triều xuất hiện xác cổ. Sở dĩ có thể làm được như thế, ngoại trừ sự cường hãn kinh người của bản thân Minh Chu ra thì còn một nguyên nhân khác, ấy chính là, bên trong lòng đất sao hỏa không chỉ có mỗi một món minh khí là Minh Chu, nó còn một mái chèo và một chiếc áo choàng đen. Trong hình ảnh xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, bên cạnh Minh Chu này có một chiếc mái chèo khổng lồ cũng bị hư hại, thậm chí còn hỏng nặng hơn. Nó chỉ còn lại phân nửa, đèn và phần tay cầm của mái chèo đã biến mất, cứ như bị gãy ngang, không, biết mất ở đâu. Bên kia của Minh Chu là một chiếc áo choàng đen cũng bị hư hại nặng, chỉ còn lại non nửa, những bộ phận khác không rõ đã đi đâu. Ba món minh khí này cộng lại mới xem như minh khí hoàn chỉnh của Minh Tử trong Minh Tông. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, trong lòng rúng động không thôi. Hắn biết rõ áo đen, thuyền nan và mái chèo trong tay mình đều là ảo ảnh chiếu ra chứ không phải thực chất nhưng vẫn bị ba món minh khí này làm cho giật mình vô cùng. Bị hỏng nặng cỡ ấy mà vẫn có được khí thế ảnh hưởng đến cả lòng đất sao hỏa. Thúc đẩy sinh vật tiến hóa, thậm chí còn hình thành ba tầng thế giới dưới lòng đất thế này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nay hắn đã hiểu rõ, vị trí của mình đang ở bây giờ thật ra chính là bên trong minh khí. Rõ ràng nơi này ẩn chứa pháp thuật càn khôn không gian nào đó nên ba tầng thế giới do nó huyễn hóa ra mới khổng lồ đến vậy. Nhưng sau khi đóng dấu lên ba khí linh thì Vương Bảo Nhạc đã xem như chủ nhân của minh khí này. Hắn có thể cảm nhận được, sở dĩ ba món minh khí này khổng lồ như thế là do nó đã bị hư hại quá nặng. Mất đi khả năng điều chỉnh kích thước. Một khi nó khôi phục tới trình độ nhất định thì có thể biến to hóa nhỏ theo ý niệm của hắn. Nếu như ba món minh khí này có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất thì sẽ mạnh tới mức nào đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên. Thật ra, bản thân hắn đã có đáp án. Dựa theo những gì hắn biết đối với minh khí ở Minh Tông, nếu như minh khí này khôi phục thì nó thật sự sẽ trở thành lợi khí giúp Minh Tử hành tẩu trong vũ trụ. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Hồi lâu sau hắn mới hít sâu rồi lên tiếng. Khí linh, báo cáo mức độ hư tổn minh khí của bản thân đi. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, giọng nói đầy cung kính của đứa bé trai vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân, mái chèo bị thiếu mất 6 phần, không cảm ứng được vị trí của phần đó, 4 phần còn lại thì hư hại đến 8 phần. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh pháp tắc chống đỡ nên mới miễn cưỡng duy trì nó không bị vỡ nát. Chủ nhân, Minh Bảo cũng mất đi chừng 7 phần, 3 phần còn lại thì cũng bị hư hại nặng nề. Nghe đứa bé trai và lão giả quốc sư trả lời xong, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy đau đầu. Bây giờ, ba món minh khí này đã bị hư hại nặng nề, nhất là áo choàng đen. Vương Bảo Nhạc cảm thấy bản thân của nó không giống áo nữa mà giống vải rách hơn. Khác gì gân gà đâu chứ, uổng công ta kích động cả buổi trời. Vương Bảo Nhạc thở dài nói, chủ nhân, nếu như đủ tài liệu thì minh khí có thể tự động sửa chữa. Chỉ cần bất kỳ món minh khí nào tu sửa đến cỡ 1/10 thì có thể tạo thành phòng hộ mà dưới linh tiên cảnh không thể nào đánh thủng được. Nghe khí linh của Minh Chu nói vậy thì Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng. Đồng thời lại kinh ngạc thêm lần nữa vì uy lực của minh khí này. Chỉ 1/10 đã được như vậy ư? Thế nhiều hơn thì sao? Nếu như Minh Chu có thể khôi phục đến 3/10 thì có thể bộc phát một kích sánh ngang với linh tiên cảnh đại thành. Nhưng cũng sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Cần phải có nhiều tài nguyên hơn để sửa chữa thì mới bắn thêm được một kích nữa. Xét thấy mái chèo và minh bào đều không đầy đủ, ta kiến nghị ngài nên ưu tiên sửa Minh Chu. Khí linh của Minh Chu nói xong thì truyền một danh sách tài liệu qua cho Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại là trước kia, nghe khí linh của Minh Chu nói vậy thì đứa bé trai và quốc sư nhất định sẽ phản đối. Nhưng bây giờ dù bọn họ không muốn thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Với tình hình hiện tại thì ưu tiên sửa chữa Minh Chu đúng là lựa chọn tốt nhất. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng bừng lên, nhưng sau khi xem xong danh sách tài liệu thì hắn nhịn không được mà vỗ trán một cái. Bởi vì cần quá nhiều tài liệu quý giá, còn có cả tinh nguyên nữa. Có thể nói, tất cả tài liệu mà Vương Bảo Nhạc dùng để luyện chế pháp khí trước đó đều không bằng 1/1000 của danh sách này, hắn nhịn không được mà cảm khái. Bấy nhiêu tài liệu có khi đủ để luyện chế vài món thần binh luôn ấy chứ. Bẩm chủ nhân, đúng là chỗ tài liệu này có thể luyện chế ra được thần binh, nhưng vì thiếu sức mạnh pháp tắc nên tối đa chỉ có thể luyện chế ra được thần binh hạ phẩm mà thôi. Lão giả quốc sư tranh thủ phát biểu trước thuyền linh hồng chứng tỏ giá trị tồn tại của mình. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, mặc dù hắn đã xem được khá nhiều tư liệu trong Minh Mộng nhưng không có tin tức về thần binh, nay nghe vậy thì không khỏi hỏi lại. Thần binh hạ phẩm. Đúng vậy thưa chủ nhân, thần binh chia ra làm 4 cấp độ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và đỉnh phong, mỗi tầng lại chênh lệch như trên trời và dưới đất vậy. Đứa bé trai ý thức được, nếu như sửa Minh Chu trước thì giá trị tồn tại của mình sẽ giảm đi nên cũng tranh thủ lên tiếng. Các ngươi có thấy thần binh liên bang chưa? Nó thuộc cấp bậc gì thế? Vương Bảo Nhạc hỏi ngay, chưa từng gặp bao giờ, nhưng có thể cảm nhận được, đó là một thanh thần binh hạ phẩm. Hạ phẩm, còn minh khí thì sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn. Ba món minh khí đều là trung phẩm, nếu như toàn bộ đều hoàn chỉnh thì có thể bộc phát uy lực của thần binh thượng phẩm. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì kích động đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt sáng bừng. Trong lòng nóng bừng lên, có cảm giác như nhặt được chí bảo khó mà ngờ tới. Thần binh của liên bang đã mang tới cho hắn cảm giác mạnh mẽ khôn tả rồi mà chỉ mới là hạ phẩm. Nay minh khí của mình mà tập hợp đầy đủ thì còn là thượng phẩm. Điều này khiến hắn hận không thể lập tức tìm đủ hết tài nguyên để sửa hết cho Minh Chu. Hai mắt đỏ ngầu lên như ngạ quỷ nhịn đói lâu năm, ngẩng đầu nhìn quanh. Tài nguyên. Ta cần rất nhiều tài nguyên. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, trong đầu lập tức nghĩ tới ba người, đúng là ba tên tu sĩ Nguyên Anh tu sĩ ngoài hành tinh kia. Trên người ba kẻ này chắc chắn sẽ có rất nhiều tài nguyên. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liếm môi, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn. Dựa vào cảm ứng và liên hệ của mình với minh khí, hắn biết rõ nếu như mình ở bên ngoài thì minh khí này không thể nào thu nhỏ lại, khó mà dùng được nên không thể phát huy uy lực của nó. Nhưng ở bên trong ba tầng thế giới do minh khí huyễn hóa ra này thì mình chính là thần linh tối cao. Dù vẫn không thể đối kháng với những tồn tại quá mạnh mẽ nhưng tập hợp sức mạnh của khí linh ở đây để xử lý ba tên Nguyên Anh thì vẫn được. Đi, chúng ta đi lấy tài nguyên sửa chữa Minh Chu thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, vừa nói vừa chỉ mái chèo về phía trước. Xung quanh ầm ầm nổ vang, cả ba tầng thế giới dưới lòng đất đều rung chuyển, vô số khu vực cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời, áo đen hư ảo trên người Vương Bảo Nhạc bay phất phơ, Minh Chu dưới chân đột nhiên khởi động, lặng lẽ đưa hắn bay thẳng lên trời, nháy mắt như biến mất giữa hư vô. Một năm trong Minh Mộng bằng với một ngày ở hiện thực. Đối với ba tu sĩ ngoài hành tinh bị nhốt trong ba tầng thế giới dưới lòng đất do minh khí tạo thành này, từ khi mất tung tích của Vương Bảo Nhạc đến giờ thì chỉ mới hơn một ngày mà thôi. Trong lòng bọn họ cũng rất tức giận, quyết tâm muốn giết chết Vương Bảo Nhạc lại càng mãnh liệt hơn. Cũng không hề lo lắng hay sợ hãi gì cả. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình thì bọn họ có thể nhìn ra được, thế giới dưới lòng đất do minh khí tạo thành này hẳn là ở trong trạng thái phong bế nào đó. Sau khi nhận thấy nhất thời khó mà tìm được lối thoát ra thì bọn họ bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm kiếm sâu hơn. Hoặc là tìm được Vương Bảo Nhạc, hoặc là tìm thấy lối ra. Theo bọn họ thấy thì chỉ cần tốn chút thời gian thì đương nhiên có thể hoàn thành một trong hai mục tiêu này, thậm chí có thể còn hoàn thành cả hai cùng một lúc ấy chứ. Thực tế cũng đúng như vậy, ba người có đầy đủ tài nguyên. Thủ đoạn cũng không hề tầm thường, nhất là trong tay còn giữ một bí thuật mà lão tổ đã ban cho, chuyên môn dùng để phá giải cấm chế. Bí thuật này cần ba người đồng thời thi triển thì mới có thể hoàn thành, lại chuyên nhắm vào trận pháp cấm chế, có uy lực vô cùng kinh người. Nếu cho bọn họ một chút thời gian thì đúng là có thể thoát khỏi minh khí hoặc tìm thấy Vương Bảo Nhạc. Chẳng qua, bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ, chỉ mới qua một ngày thôi mà tình thế đã nghịch chuyển. Cũng như lúc này, ba người đã tìm được một điểm khá yếu ở tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất này. Sau khi tập hợp lại thì dốc toàn lực đánh thủng nó khiến bầu trời do bùn đất tạo thành chấn động, dường như xuất hiện một dòng xoáy. Ban đầu dòng xoáy còn xoay khá chậm nhưng sau khi bọn họ liên tục thi pháp thì lại nhanh chóng chuyển động. Sau khi tăng tốc thì ở giữa dòng xoáy đó xuất hiện một lối đi. Có điều, hiện tại vẫn chưa ổn định. Nhìn bộ dạng của nó giống như chẳng bao lâu nữa thì có thể nối liền tầng thứ nhất và tầng thứ hai với nhau. Một khi bọn họ bước vào thì có thể dùng lại cách ấy ở tầng thứ nhất để mở lối thoát khỏi minh khí này. Mà dự định của bọn họ cũng là sau khi đảm bảo bản thân có thể an toàn rời đi thì sẽ nghĩ cách đả thông xuống tầng còn lại để tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc. Chờ đến khi chúng ta quay lại tầng thứ nhất, mở được lối ra thì phải lập tức hạ phong ấn, sau đó đi tìm tên béo chết tiệt kia. Có lẽ, tên của hắn không phải Vương Bảo Nhạc. Trừ khi hắn là đồ ngốc, bằng không ai lại đi khai tên của mình cho chúng ta biết chứ. Dù có phải hay không thì cũng là một con chuột. Hắn còn giỏi đào hang hơn cả chuột. Vẻ mặt của ba người đều vô cùng khó coi. Ở chính mẫu tinh của mình lẫn các nền văn minh khác mà họ đã đến đánh cướp chưa từng thấy tên tu sĩ trúc cơ nào nhiều thủ đoạn, khó chơi và quyết đoán đến mức dị thường thế này. Vừa nghĩ tới chuyện tu vi của Vương Bảo Nhạc chỉ mới là trúc cơ thì sắc mặt của cả ba lại sa sầm xuống. Bọn họ thừa nhận ban đầu là vì xem thường Vương Bảo Nhạc, muốn bắt sống nên mới nương tay khiến đối phương bắt được cơ hội. Mà cơ hội này lại khiến cho tình huống trở nên bị động. Cứ đánh thông đã rồi hãy tính. Nhưng chúng ta cũng đừng tìm lâu quá, phải nhanh chóng quay lại mẫu tinh, vừa để báo chuyện này cho lão tổ biết, mặt khác cũng không thể bỏ lỡ tiệc mừng thọ của lão tổ được. Dùng cái hộp đá mà chúng ta tìm được trong phế tích của nền văn minh ở vân tinh kia làm quà mừng thọ, nhất định sẽ có thể khiến lão tổ hài lòng. Lại thêm tin tức ở tinh hệ này thì nhất định có thể đổi được ba viên thông thần đan ấy chứ. Tu sĩ trên mặt có con rết trầm ngâm một lúc rồi nói. Hai người khác nghe vậy thì mắt sáng rỡ lên, đang muốn tiếp tục triển khai bí pháp cùng thủ lĩnh để củng cố lại lối đi này thì dị biến bất ngờ xảy ra. Từng tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang ra từ trên bầu trời bằng bùn đất. Ngay cả đám bia mộ dưới đất cũng rung chuyển dữ dội. Lại có từng đợt gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được đột nhiên biến ảo trên bầu trời của tầng thứ hai. Nó như mặt nước bị ném vô số tảng đá vào. Biến hóa bất ngờ ập tới khiến cho cả ba người biến sắc, còn không đợi họ kịp phản ứng thì đất trời đã nghịch chuyển. Toàn bộ thế giới lúc này đã đảo nghịch, bầu trời biến thành mặt đất, còn phần mặt đất có đầy bia mộ kia lại hóa thành bầu trời. Không chỉ như thế, trong lúc từng làn sóng kia liên tục ùa tới thì có hai cái đầu quỷ đáng sợ xuất hiện bên cạnh họ. Bộ dạng vô cùng dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, trên đỉnh đầu có sừng lớn, trên mặt cũng có đầy phù văn lập lòe, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị và hung tàn. Hai cái đầu quỷ này vừa xuất hiện thì đã há miệng táp mạnh về phía hai tu sĩ trong số đó. Tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng hay chống cự lại nổi. Thủ lĩnh là tu sĩ trên mặt có con rết cùng với tu sĩ mặt ngựa bên cạnh hắn giật mình hoảng sợ toan lùi lại. Nhưng căn bản không kịp. Hai người bị cái đầu quỷ đó nuốt vào, sau đó biến mất ngay lập tức. Sau khi bọn họ biến mất thì thế giới vừa mới nghịch chuyển này mới bình thường trở lại. Ngay cả gợn sóng cũng biến mất. Tất cả những dị biến và thanh âm ầm ầm khi nãy cũng dừng hẳn, trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng ba tu sĩ ngoài hành tinh này chỉ còn lại có một mình tu sĩ mặt chữ điền nọ. Hắn ta lập tức biến sắc, trong lòng vô cùng hoảng sợ, rõ ràng đã bị chuyện này làm cho giật mình. Hắn run rẩy bộc phát toàn bộ tu vi, linh thức cũng tản ra, thấp thỏm lùi lại, cảnh giác cao độ. Thậm chí, trong lúc bỏ chạy hắn còn không chút do dự mà bấm niệm pháp quyết. Mi tâm, tứ chi và huyệt thái dương của hắn đều mọc vảy màu tím, tổng cộng có 9 cái vảy, phát ra khí tức vô cùng kinh người. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Bởi vì mỗi lần thi triển đều hao tổn sinh mệnh nên không đến lúc sống còn thì hắn nhất định sẽ không dùng tới. Lúc này cũng là bị dọa sợ nên mới dùng tới nó theo bản năng. Trong lúc tim đập thình thịch vì sợ hãi và cảnh giác cao độ, tu sĩ mặt chữ điền này bộc phát tốc độ mãi cho tới khi bay hơn nửa nén nhang mà xung quanh vẫn bình tĩnh như thường. Không xuất hiện nguy cơ gì cả. Chẳng lẽ vừa rồi ta và bọn họ đã khởi động vào cấm chế nào đó của món minh khí này ư? Trong lòng tu sĩ mặt chữ điền cảm thấy hồ nghi. Hai cái đầu quỷ đột nhiên xuất hiện cùng với biến hóa của thiên địa khi nãy đã mang tới cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ. Đồng bọn bên cạnh lại bị nuốt chửng chỉ trong nháy mắt, sống chết không rõ cũng khiến hắn cảm thấy bất an. Lúc này, thấy tất cả vẫn bình thường thì có phần chần chừ, trong lòng cũng xem như nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng ngay khi hắn vừa thở phào một hơi thì bên dưới mặt đất tràn đầy bia mộ lại lặng lẽ xuất hiện làn khói màu đen. Ban đầu đám khói đen này khá mỏng, nhưng chỉ sau vài giây thì đã tràn ngập cả trời đất, lan ra khắp nơi khiến cho toàn bộ thế giới này bị khói đen bao phủ. Thậm chí, cúi đầu nhìn xuống thì mặt đất bên dưới giống như đã hóa thành một biển mây mù. Chuyện này khiến cho vị tu sĩ mặt chữ điền này lập tức biến sắc, đang muốn tiếp tục lùi lại, nhưng chỉ trong nháy mắt thì toàn thân của hắn ta đã run lên, hai mắt mở to. Hắn nhìn thấy trên bầu trời do bùn đất tạo thành có một khu vực như bị máu tươi thấm đẫm, phút chốc đã tạo thành một vòng tròn giống hệt như vầng trăng máu khắc lên nền trời. Vầng trăng máu này cũng phát ra cảm giác vô cùng quỷ dị, sau khi khói đen và trăng máu xuất hiện thì thế giới này lại có tiếng rên rỉ văng vẳng từ đâu đó vọng tới. Dù tu sĩ mặt chữ điền có cố lắng tai nghe cỡ nào thì cũng không thể nghe rõ, nhưng trong lòng vẫn bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi. Mặt mày tái nhợt, tu vi ầm ầm bộc phát, chín cái vảy trên người phát ra ánh sáng chói mặt. Có vẻ như nó đã mang tới khí thế cho hắn, quát lớn một tiếng. Kẻ nào? Giả thần giả quỷ. Ngay khi tu sĩ mặt chữ điền quát lên thì đồng tử của hắn ta đột nhiên co rụt lại. Trong màn sương đen trước mặt hắn lúc này lại có bóng dáng một chiếc thuyền nan xuất hiện. Trên thuyền có một thân ảnh mặc áo đen đang khoanh chân ngồi đó, trước mặt đặt một mái chèo có đèn. Chẳng qua là vì khói đen quá dày nên không thấy rõ bộ dạng. Nhưng một cỗ cảm giác lạnh gáy quỷ dị vẫn dâng trào trong lòng của tu sĩ mặt chữ điền này. Giống như một loại kính sợ và sợ hãi theo bản năng đến từ sâu trong linh hồn, in dấu sâu trong huyết mạch của hắn, truyền qua nhiều đời từ thời tổ tiên của hắn trong thời kỳ viễn cổ dành cho thân ảnh này. Cảm giác này cũng giống như kẻ phàm tục nhìn thấy tử thần đến từ hoàng tuyền vậy. Tất cả sợ hãi hóa thành run rẩy, nhưng dẫu sao thì tu sĩ mặt chữ điền này cũng là nguyên anh. Hắn lại trải qua bao phen chiến đấu lẫn giết chóc, dù lúc này đã hoảng sợ tột độ, nhưng hắn ta cũng biết rõ đây là nguy cơ sinh tử nên hét lớn một tiếng rồi phóng thẳng tới chỗ chiếc thuyền nọ. Trong lúc bay đi còn bấm niệm pháp quyết, chín chiếc vảy trên người hắn cũng phát sáng dữ dội hơn, tạo thành chín tia sáng mang tính hủy diệt tấn công chiếc thuyền nọ. Trong nháy mắt, chín tia sáng đó đã bắn lên thuyền, nhưng chiếc thuyền này cứ như không hề tồn tại. Nó không hề bị ảnh hưởng, chín tia sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khổng lồ đó xuyên thấu qua nó, bắn vào màn sương đen ở phía xa. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng của tu sĩ mặt chữ điền run lên dữ dội, mặt mày tái mét, nhanh chóng rút lui. Ngay khi hắn bỏ chạy thì Vương Bảo Nhạc đã mở mắt ra, miệng thì thào hai chữ: Thi Nhan. Không đếm xỉa gì tới việc tu sĩ mặt chữ điền nọ bỏ chạy. Dù tốc độ của hắn ta có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng không hề thay đổi. Chỉ thấp giọng lên tiếng, thốt ra hai chữ Thi Nhan. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng nói ra hai chữ này, đám khói đen đang giăng kín trong thế giới này đột nhiên quay cuồng. Chỉ trong nháy mắt đã bộc phát rồi lan ra xung quanh khiến cho mặt đất bị bao phủ này đã lộ ra. Nhưng mặt đất vừa lộ ra không còn là bia mộ nữa mà hóa thành mặt phẳng như thủy tinh, giống hệt như một chiếc gương. Xung quanh chiếc gương này vẫn đang liên tục mở rộng. Gần như chỉ trong nháy mắt đã vượt xa vị trí của tu sĩ mặt chữ điền đang bỏ chạy khiến cho tâm thần của hắn ta chấn động dữ dội, hoảng sợ không thôi. Một cỗ nguy cơ sống chết vô cùng mãnh liệt khiến cho hai mắt vốn đỏ ngầu của hắn lúc này như muốn nhỏ cả máu. Hắn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, nếu như mình bị vây trong phạm vi của chiếc gương này thì nhất định sẽ chết. Lo lắng và sợ hãi khiến vẻ mặt của hắn trở nên điên cuồng, lập tức chọn cách tự bạo vảy không chút do dự. Tiếng ầm ầm vọng ra từ trong người hắn, mỗi lần ầm một tiếng thì một chiếc vảy của hắn sẽ nổ tung, hóa thành huyết vụ chui vào trong thất khiếu của hắn, sau đó khiến tốc độ của hắn được đẩy nhanh như được rót thêm sinh cơ. Lúc này, hắn cũng đã liều mạng hoàn toàn, điên cuồng bỏ chạy nhưng căn bản chỉ vô dụng mà thôi. Nếu như đứng nơi cao nhất cúi đầu nhìn xuống thì có thể thấy rõ, mặt đất của thế giới này bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hóa thành một chiếc gương khổng lồ. Không chỉ mặt đất biến thành gương mà toàn bộ thế giới này chính là một chiếc gương. Bầu trời là gương, mặt đất cũng vậy. Khoảng cách giữa trời và đất chính là độ dày của chiếc gương này. Lúc này, tu sĩ mặt chữ điền chính là đang chạy bên trong chiếc gương. Dù tốc độ của hắn có nhanh tới đâu đi nữa thì căn bản không thể nào thoát ra được. Đây là vì sau khi Vương Bảo Nhạc in dấu lên khí linh và dung hợp vào trận pháp thì đã nắm được một phần sức mạnh của minh khí, có thể biến thế giới thành gương. Thậm chí, bộ dạng của chiếc gương này cũng giống hệt minh kính mà Vương Bảo Nhạc đã dùng để vẽ Thi Nhan trong minh mộng. Vương Bảo Nhạc lại giơ tay phải lên chỉ một cái ở hư không, trên ngón tay phát ra ánh sáng đen như xuyên qua hư vô, trực tiếp đáp lên gương, hóa thành một chiếc bút, ngoặc nhẹ một cái. Giống hệt như lúc hắn vẽ ra bộ dạng kiếp sau của vong hồn trong minh mộng vậy. Nó trực tiếp rơi lên người của tu sĩ mặt chữ điền nọ khiến cho toàn thân của hắn ta chấn động mạnh. Hai mắt kinh hoàng mở to, cảm thấy như có một cỗ sức mạnh khổng lồ vô hình, như đại biểu cho vận mệnh, cho quy tắc thiên địa đã giáng xuống người mình. Vù một tiếng, hắn cảm giác như có một cơn gió lướt qua. Sau khi cơn gió này biến mất thì hai mắt của tu sĩ mặt chữ điền này đã biến mất. Tiền bối tha mạng, xin tiền bối nghe ta giải thích. Tu sĩ mặt chữ điền hét thảm một tiếng, trong lòng hoảng loạn. Trước mắt tối đen khiến hắn theo bản năng cho rằng bên trong minh khí này có một tồn tại không thể nào tưởng tượng nổi vừa mới ra tay với mình nên mới tranh thủ cầu xin. Nhưng dù hắn ta có van nài xin tha kiểu gì thì cũng không thể nào ngăn cản được cỗ sức mạnh kinh người này giáng xuống. Sau khi Vương Bảo Nhạc vung thêm một nét thì mũi, lỗ tai và cả miệng của tu sĩ mặt chữ điền này cũng lập tức biến mất. Tiếng van xin của hắn ta cũng đột nhiên ngưng bật, chỉ có thân thể là vẫn còn run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác đau đớn như xé rách linh hồn xuất hiện trong ý thức của tu sĩ mặt chữ điền ngay khi bút thứ ba của Vương Bảo Nhạc hạ xuống, nhưng hắn ta lại không thể kêu gào thành tiếng. Hắn cảm thấy thân thể của mình như bị một sức mạnh nào đó kéo mạnh, giống như biến thân thể vốn gầy gò trở thành béo ú. Thực tế cũng đúng như thế. Khả năng vẽ thi nhan của Vương Bảo Nhạc đã vô cùng thuần thục. Chỉ sau vài nét bút thì bộ dạng của tu sĩ mặt chữ điền nọ đã hoàn toàn thay đổi. Thân thể như hóa thành núi thịt. Chỉ có mặt mũi là trống trơn. Không có ngũ quan. Giống hệt như một cái đĩa. Nhưng chẳng mấy chốc thì một bộ ngũ quan béo ú đã xuất hiện trên cái đĩa đó sau vài nét bút của Vương Bảo Nhạc. Sau khi ngũ quan xuất hiện thì tu sĩ mặt chữ điền nọ rốt cuộc cũng có thể hét lên thành tiếng cũng như nhìn rõ xung quanh. Ngay sau đó, hắn ta mới biết những đau đớn vừa rồi chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Sau khi một tiếng hừ lạnh đầy bất mãn vang lên, ngũ quan của hắn ta lại bị xóa đi, tiếp theo đổi thành cái khác. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không vừa ý, hắn cảm thấy mình đã lỡ tay vẽ đối phương đẹp trai quá đỗi nên lại phất tay xóa đi rồi vẽ lại lần nữa. Cứ thế, sau năm ba bận, lần nào tu sĩ mặt chữ điền này cũng đều phải gánh chịu đau đớn không sao tả xiết. Cuối cùng, ngay cả sức để rên rỉ hắn ta cũng không có, trong mắt chỉ còn đầy vẻ mờ mịt và tuyệt vọng. Lâu quá không vẽ nên bị cứng tay. Thấy mình vẽ mấy lần mà vẫn không thể vẽ ra được bộ dạng nào vừa ý. Vương Bảo Nhạc tức giận lầm bầm một câu rồi giơ tay phải lên. Một tiếng răng rắc vang lên. Cả mặt gương giống như bị một cố cự lực đánh lên khiến nó vỡ nát. Mặt gương vỡ nát thành từng mảng, bao gồm cả tu sĩ mặt chữ điền bị phong ấn bên trong đó. Thân hình của hắn cũng nát thành từng mảnh theo chiếc gương. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc tiếc nuối thở dài, tay phải cách không chộp một cái. Một túi chữ vật và vài chiếc vảy bị hắn thu vào tay, thân thể lóe lên, cùng biến mất cùng với chiếc thuyền dưới chân. Sau khi hắn rời đi, thế giới này mới từ từ khôi phục nguyên trạng, vẫn là mặt đất đầy mộ địa, vầng trăng máu trên trời lúc này cũng từ từ biến mất. Đến đây, ba vị tu sĩ Nguyên Anh ngoài hành tinh này đã chết một tên. Cùng lúc đó, trong tầng thứ nhất của thế giới dưới lòng đất, tên tu sĩ mặt ngựa trong số ba ngoài hành tinh lúc này cũng hoảng hốt tột độ, nhanh chóng bay thẳng tới trước. Một giây trước đây hắn ta vẫn còn đang ở tầng thứ hai, cùng tấn công điểm yếu nhất toàn tìm lối ra cùng hai đồng bọn. Nhưng ngay sau đó, mình còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một cái đầu quỷ khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước mặt nuốt mất. Vốn còn tưởng là lành ít dữ nhiều, nhưng sau khi trước mắt hoa lên một cái thì giống như hắn đã bị truyền tống đi, rơi vào tầng thứ nhất của thế giới dưới lòng đất này. Chuyện này khiến cho hắn ta cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, cũng giống như phán đoán của tu sĩ mặt chữ điền trước đó. Hắn cảm giác có thể ba người bọn họ đã khởi động đến cấm chế nào đó của minh khí này. Phải nhanh tập hợp lại với họ mới được. Tu sĩ mặt ngựa đanh mặt lại. Hắn có cảm giác thế giới minh khí này có gì đó khác trước. Tuy nhiên, cụ thể khác ở đâu thì hắn lại không thể nói rõ được. Nhưng dù hắn truyền âm kiểu gì, thậm chí lấy cả bí giản không gian có thể bỏ qua phạm vi nhất định để liên hệ cũng không có chút hồi âm nào. Điều này lại khiến hắn hoảng sợ hơn nữa. Không thể tiếp tục tìm họ được nữa. Mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này để ra ngoài chờ mới được. Tu sĩ mặt ngựa hít sâu một hơi, lập tức quyết định, đang định tìm kiếm lối ra của nơi này thì toàn bộ thế giới của tầng 1 đột nhiên sinh ra dị biến. Vô số hòn đảo xương trắng trong hồn hải kia lúc này bỗng nhiên nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời khiến cho tu sĩ mặt ngựa này hoảng sợ không thôi. Hắn tận mắt nhìn những hòn đảo xương đó nổ mạnh, vô số xương cốt phóng thẳng lên trời. Dõi mắt nhìn qua, toàn bộ bầu trời đều đầy dãy xương trắng. Đây. Điều khiến cho tu sĩ mặt ngựa này sợ hãi hơn nữa chính là đám xương cốt này lại hội tụ lại với nhau. Gần như chỉ trong nháy mắt thì nó đã hội tụ thành một khúc xương ngón tay khổng lồ, lớn đến mức gần như chiếm hết 1/10 bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo, khúc xương ngón tay thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Mãi cho tới khi cả năm ngón đều xuất hiện thì lại có vô số xương cốt tiếp tục hội tụ lại phía sau nó, tạo thành một bàn tay xương khổng lồ hơn. Sau khi xuất hiện, năm ngón tay xương siết lại, tạo thành một nắm đấm xương kinh thiên, gần như chiếm trọn cả bầu trời. Đây là cái gì thế này? Da đầu của tu sĩ mặt ngựa tê dần, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho hắn nhanh chóng lùi lại, ra sức bỏ chạy, trong lòng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Tất cả vẫn chưa kết thúc, trong lúc tu sĩ mặt ngựa này bỏ chạy, toàn bộ hồn hải đột nhiên bộc phát. Vô số vong hồn điên cuồng lao lên chỗ nắm đấm xương nọ như muốn hóa thành máu thịt đắp lên nó. Nhìn từ xa, có thể thấy rõ. Sau khi vô số vong hồn dung nhập vào thì nắm đấm xương đủ để chống trời này đã nhanh chóng xuất hiện máu thịt. Có điều máu là màu đen, thịt lại là màu xanh. Ngay cả làn da cũng chẳng chịt những đường vân xanh. Chỉ trong chớp mắt, hồn hải hội tụ lại. Một nắm đấm với làn da màu xanh như chiếm trọn thế giới này đã hóa thành toàn bộ bầu trời. Sau đó, đánh mạnh về phía tu sĩ mặt ngựa đang hoảng sợ tột độ kia.